sẽ có tiên nhân chứ. Có mấy người suy nghĩ rất phong phú, trong nháy mắt đã liên tưởng tới tiên nhân trong truyền thuyết. Mọi người không khỏi bước chân nhanh hơn đi về phía trước. Trên đường, mọi người túm năm tụm ba vào thấp giọng nghị luận. Sau khi tiến vào trong khu vực đó, muốn tách ra để đi riêng. Lúc này, Diệp Phàm mới chú ý tới Liễu Y Y, dường như có chút oan ức cùng mất hứng mà hỏi. Y Y, làm sao vậy? Vương Diễm cầm niệm châu của ta xem, nhưng không trả lại cho ta. Liễu Y Y có chút oan ức, lại còn có chút tức giận. Là cô ấy sao? Khẳng định là do Lưu Vận Trí sai khiến. Bằng Băng ngay lập tức liền tức giận. Vương Diễm chính là bạn học nữ đi bên người Lưu Vận Trí, vẫn muốn nhằm vào Diệp Phàm và Bàng Bác. Diệp Phàm nghe vậy cũng không có nói gì, đi nhanh về phía trước ngăn Lưu Vận Trí. Vương Diễm cùng với Lý Trưởng Thành lại đưa tay nói: đưa đây. Người đang nói đưa cái gì vậy? Lý Trưởng Thành không tỏ ra yếu kém một chút nào, hỏi ngược lại: bớt nói nhảm đi, đưa niệm châu ra đây. Diệp Phàm không phải không tức giận, chỉ đà một mực khắc chế mà thôi. Một khi đã tức giận thì vô cùng đáng sợ. À, người nói chính là chuyện này sao? Vương Diễm giải thích. Ta chỉ mượn xem qua một chút thôi, sau đó cảm giác rất thích. Sau đó trao đổi chuông đồng với Y Y rồi. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn về phía Liễu Y Y. Những người khác lúc này cũng dừng chân, quay đầu lại nhìn. Ta không cùng cô ấy trao đổi. Sau khi cô ấy lấy niệm châu, đem chuông đồng nhét vào trong tay của ta. Liễu Y Y vô cùng oan ức, nhìn mọi người có chút bất an, đáng yêu vô cùng. Y Y, người không thể nói như vậy, rõ ràng là ngươi bằng lòng trao đổi cơ mà. Vương Diễm nói lại một câu. Đưa đây, ta không muốn nhiều lời vô ích nữa. Đúng lúc này, Diệp Phàm quét qua ba người Lưu Vân Trí, Vương Diễm, Lý Trường Thành vài lần, lại nói. Ta không còn đủ kiên nhẫn để mà nói nữa đâu, sắp thoát hiểm rồi. Các người đừng làm chuyện sai lầm gì, đừng để cho ta phải cáu. Lý Trường Thành tiến lên phía trước mấy bước, hắn mỉm cười châm chọc rồi nói. Đây là chuyện giữa Liễu Y Y và Vương Diễm. Người ta đồng ý trao đổi thì trao đổi. Diệp Phàm, người có vẻ quan tâm quá nhiều thứ rồi thì phải. Chát một tiếng, Diệp Phàm không nói gì cả, trực tiếp giơ tay phải, tát một cái lên mặt của hắn. Âm thanh vang lên, làm mọi người sợ hãi ngần cả ra. Lý Trường Thành giống như một con rối, bị tát cho nghiêng cả người, bay đi xa tới hơn 2 mét. Thế mới biết cái tát này dùng sức mạnh tới mức nào. Hắn ngã xuống đất, nửa bên mặt ngay lập tức sưng lên, khoe miệng chảy máu, ngẩn ngơ như đang trong mộng. Sau một lát mới vô cùng tức giận kêu lên. Người là thế nào? Nhưng Diệp Phàm cũng không thèm nhìn hắn. Đây chính là sự miệt thị từ trong lòng, hoàn toàn coi hắn như không khí, coi như hắn không tồn tại. Đưa đây. Diệp Phàm vẫn chỉ nói 2 chữ, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lưu Vân Trí và Vương Diễm. Lý Trường Thanh khó nhọc đứng lên, vẫn nộ đến cực điểm, rất nhanh xông tới, muốn túm lấy cổ áo của Diệp Phàm. Nhưng thật không may, hắn còn chưa chạm tới góc áo, đã bị Diệp Phàm lật tay, tát một cái nữa lên mặt, vẫn không thèm nhìn hắn, ngay cả liếc cũng không, giống như đánh một con ruồi bay ra ngoài. Cũng giống như cái tát trước đây, dùng lực rất lớn, Lý Trường Thanh bị đánh bay ra ngoài, bắn vào một gốc cây đại thụ rồi ngất đi. Đưa đây! Diệp Phàm vẫn chỉ có nói 2 chữ này, bình tĩnh nhìn Vương Diễm và Lưu Vân Trí. Lúc này Vương Diễm hoàn toàn bị kiềm chế, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào Diệp Phàm, nhìn sang một bên, cố cách xa hắn một khoảng, lại nói, ta cũng không ép cô ấy, mà chỉ muốn cùng cô ấy thương lượng thôi. Đáng tiếc là không có sức dám nói tiếp, sau đó liền thay đổi lời nói, sửa lời mà nói. Nếu Y Y đã đổi ý, thì ta trả lại cho cô ấy là được chứ gì. Nói xong, cô ta gỡ chuỗi niệm châu trên cổ tay xuống, đưa cho Diệp Phàm. Bỗng nhiên Lưu Vân Trí mở miệng nói, Diệp Phàm, người quá mức bá đạo rồi đó. Người coi Lý Trường Thanh là cái gì cơ chứ? Cho đến lúc này, Lý Trường Thanh mới hồi phục tinh thần, nằm tại chỗ mà hét lên, bị đứng dậy xông tới. Bàng Bác ở bên cạnh bĩu môi xem thường nói, tự rước lấy dục vào thân, không tin thì cứ xông lên thử xem. Nghe thấy câu nói này, Lý Trường Thanh nhất thời khiếp đảm, chỉ đứng đó mà la hét, nhưng không dám tiến thêm một bước nào. Tại sao người lại làm như thế với Lý Trường Thanh? Lưu Vân Trí chất vấn Diệp Phàm. Người dựa vào cái gì mà đánh ta? Lý Trường Thanh phẫn nộ kêu lên. Ta có cần giải thích và lý luận với một con ruồi không? Trực tiếp đập chết nó là được rồi. Diệp Phàm nói với Lưu Vân Trí những lời này, vẫn xem thường không thèm liếc mắt